đốt em một viên kẹo đường. Chương 39 đến 2. Góc truyện audio.com. Editor, Tim Tứ Phương 2. Cô vẫn thích lạc đường, cho dù hiện tại anh đã là lạc đường của 8 năm sau, cô vẫn thích. Người thì vẫn là người đó, dù có biến thành như thế nào. Nhưng cô thích anh thì thế nào chứ? Hiện tại cơ thể bố cũng mới bắt đầu phục hồi thuận lợi, cô cố lấy dũng khí trở về An Thành, nghĩ có thể nhìn anh từ phía xa là tốt rồi. Nếu muốn ở lại trong nước, vẫn phải đợi sức khỏe bố hồi phục xong nhưng sẽ dễ dàng sao? Bệnh nhân lâu ngày, không chỉ là thân thể bị tàn phá, mà tinh thần cũng bị ăn mòn. Cho dù từ đầu quyết tâm phục hồi, nhưng đi theo con đường này thỉnh thoảng sẽ làm ra một số hành vi có chút cực đoan. Chuyện kinh thiên động địa của 4 năm trước cô không muốn trải qua một lần nữa. Vì Như Hạ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Alan. Lúc này ở Anh là buổi sáng, Vì Như Hạ gọi điện thoại đến, Alan dường như vừa dậy luyện thanh xong. Nhận được điện thoại của cô cậu rất vui, dùng tiếng Trung không giỏi trả lời. Chị, Alan vừa mới luyện thanh xong, âm thanh rất lành lót, xuyên qua ống nghe truyền đến, Vì Như Hạ có thể nhìn thấy những giọt sương nhỏ trên ban công ngôi nhà ở Anh. Phấn chấn tinh thần lên, thanh xuân đã qua không thay đổi được, chuyện lạc đường đã qua cũng như vậy. Vì Như Hạ cười đáp lại, khen ngợi nói. Tiếng Trung tiến bộ không ít nha. Alan nghe xong rất vui vẻ, tiếp tục dùng tiếng Trung nói. Hôm nay em sẽ cùng thầy giáo đi bệnh viện, lần trước bác sĩ có khen thầy hăng hái tích cực hồi phục không tồi. Biểu đạt của người Anh so với người Trung Quốc cởi mở hơn một chút, như hiện tại Alan nói rõ ràng là bác sĩ khen ngợi bố, nhưng hôm qua gọi video cho bố, bố không nói với cô. Chỉ cần bố dần phục hồi theo đúng quỹ đạo, Vì Như Hạ yên tâm rồi. Cô nói cảm ơn với Alan, Alan cười lắc đầu biểu thị không có gì, ở trước màn hình điện thoại còn không quên biểu hiện mở một chút. Chị mau về đi, nhà hoa hồng của em sắp mở rồi, em muốn tặng đóa đầu tiên cho chị. Cúp điện thoại của Alan xong, Vì Như Hạ định thần lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không tùy tiện gọi điện cho bố. Đợi đến quán rượu, Vì Như Hạ vào phòng, ngồi ở ghế sofa bên cửa sổ, nhấn dãy số của bố. Cuộc sống của Vi Từ Thiện rất có quy luật, so với Alan thì dậy sớm hơn. Vì Như Hạ nghe thấy âm thanh hiền từ của bố, trong lòng liền thả lỏng. Bố đang làm gì vậy? Giọng nói của cô mang chút ý cười, giống nói chuyện phiếm ngày xưa. Vì Từ Thiện vốn vẫn làm phê bình chỉnh sửa kịch bản của sinh viên. Kịch bản của sinh viên tuy rằng tính quy tắc không đủ, nhưng có những tình tiết thú vị, có những lúc Vì Từ Thiện tâm tình tốt, đọc cho Vì Như Hạ nghe một đoạn. Hôm nay tâm tình ông rõ ràng không tồi, Vì Như Hạ nghe ông đọc khóe môi cong lên, kéo rèm cửa ra, nói với bố. Thật thông minh nha, Vì Từ Thiện cười lên, biểu thị đồng ý, nói. Đúng, chỉ cần gọt rũa một chút là có thể trực tiếp viết kịch bản rồi. Còn hiện tại chụp một quảng cáo không tồi, Vì Như Hạ nói, Vì Từ Thiện cười, nói. Bố cũng nghe nói qua, nhưng màu sắc thương nghiệp hơi nặng, còn kịch bản thì vẫn quá bình thường. Đúng rồi, còn 20 ngày nữa là con quay về rồi đúng không? Ông tuy không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ, cắn nhẹ môi, Vì Như Hạ khẽ lên tiếng, nói. Vâng, Vì Từ Thiện nghe ra trong giọng điệu của con gái có gì không đúng, ông khép kịch bản lại, ngữ điệu ôn nhu hỏi. Có chuyện gì sao, muốn quay về muộn chút à? Trong lòng Vi Từ, góc chuyện audio.com, Thiện mẫn cảm, cô có cái gì ông đều có thể phát giác ra ngay. Vì Như Hạ có chút hối hận, có thể sau khi gặp lạc đường, có chút váng đầu. Không phải, Vì Như Hạ nói, con sẽ về đúng hạn, con không muốn rời xa bố quá lâu. Không muốn rời xa bố quá lâu, hay là sợ rời xa quá lâu? Vì Từ Thiện hỏi lại cô, Vì Như Hạ bị hỏi không biết nói lời nào, nhưng cô nghe ngữ khí của Vì Từ Thiện dường như không có chút chấn động nào, cô cười, thừa nhận. Đều có, bên kia đầu điện thoại, Vì Từ Thiện nhẹ nhàng thở một hơi, hỏi Vì Như Hạ một câu. Cứ muốn nhìn bố như vậy sao? Vì Như Hạ không trả lời, Vì Từ Thiện ngữ khí vừa chậm vừa cười nhẹ nói. Con muốn làm cái gì thì làm cái đó, bố tin rằng con làm chuyện gì đều là vì tốt cho bố và con. Bố so với tưởng tượng của cô càng hiểu cô hơn, Vì Như Hạ gọi điện cho bố thực chất là muốn nhận quảng cáo của công ty Lạc Đường. Cô thừa nhận mình có tâm tư, muốn lúc chụp quảng cáo có thể gặp Lạc Đường nhiều hơn. Nhưng cô cũng không phải đơn thuần là vì cái này, thù lao phong phú cũng là điểm quan trọng thu hút cô. Cô vốn muốn gọi điện thoại thăm dò bố, nhưng bản thân lại không thể thường xuyên xa ông, cô còn chưa nói xong, bố đã đồng ý rồi. Vì Như Hạ cầm điện thoại của mình, chuẩn bị hỏi Hồ Ngâm Ngâm phương thức liên lạc với Lạc Đường. Cô muốn hỏi Lạc Đường một chút, có thể đợi chụp xong ảnh quảng cáo của công ty Y, sau đó chậm lại nửa tháng để chụp ảnh quảng cáo cho công ty họ. Nếu không được cô liền không tính nhận nữa. Cô vừa mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Đường Đường ở đầu tiên. Một lúc sau có tin trả lời lại, cô không cần mở ra, liền có thể biết Lạc Đường gửi gì. Đường Đường, anh nhớ em là người con gái đầu tiên anh thích. Lạc Đường vẫn ngồi trong phòng làm việc, anh cầm điện thoại, đôi mắt trầm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên màn hình, vẫn còn tin chưa gửi. Cũng là người duy nhất anh thích, anh ấn vào phím hủy, xóa sạch mặt khác nhắn tin khác gửi đi. Đường Đường, tháng sau chụp hình quảng cáo thù lao do cô định. Tháng sau tôi muốn gặp cô, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, anh nhớ rõ em chính là người con gái duy nhất anh thích. Lạc Đường bắt đầu theo đuổi lại Vi Như Hạ rồi. Cách chương.